Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chấp đao khinh cuồng Đông Hải Thành, hắc ám hành cung, như là bị áp xúc tại bằng phẳng giấy vẽ bên trên. Không tồn tại ở cái thế giới này, hai đạo thân ảnh mơ hồ từng cái hiển hiện, người của ta nhìn qua, hắn xác định đột phá đến 11 cảnh. Thời cơ chưa tới, lại có thể đột phá 11 cảnh, quả nhiên là dị số, bực này dị số nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Hậu quả khó mà lường được, thọ nguyên liền là nhất trọng đại nạn, hắn sống qua 500 năm, sống đến người tiếp theo sát kiếp sao? Ta cảm thấy hắn có thể sống qua, như hắn thật sống qua, mà bằng vào chúng ta là địch, vậy liền phiền toái sao? A, đừng quên đã từng vị kia băng liệt sơn hà, thu thiên địa binh lính đúc 18 kim nhân đại đế. Đừng quên một côn đó khai thiên ném đi tinh hà chiến Phật. Bọn họ đều là dị số, đều kém chút giết chúng ta. Cũng đúng, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại thời cơ chưa tới, phái ai đi đều là chịu chết, nuôi nấng một cái dị số. Cũng không phải chính xác giết chết phương pháp của hắn. Muốn giết, liền một lần đúng chỗ. Thừa dịp hắn không chuẩn bị, không nghĩ tới thời điểm. Giết hắn, thông thiên thần hỏa trụ còn có một quãng thời gian mới có thể sử dụng. Mà kỷ nguyên này lần thứ nhất sát kiếp liền sắp bắt đầu. Chân chính dị tộc nhanh muốn xâm lấn. Đến lúc đó, nhân loại liền sẽ đại lượng tử vong. Nhưng đến 100 năm về sau, liền sẽ phản kích, chúng ta muốn làm, liền là nắm mỗi một lần sát kiếp bên trong nhân loại mạnh nhất định nghĩa làm dị số. Sau đó gạt bỏ, để bọn hắn vô phương sống đến lần sau sát kiếp, sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Hạ cực chính là như vậy dị số, 500 năm còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã là dạng này dị số, hắn tính chất. Uy hiếp cực cường, hắn phải chết, chúng ta có 500 năm thời gian giết hắn nhất định phải kịp thời, càng là về sau càng là giết không được, hiện tại giết thế nào? Hoàng đô tại, hắn tốt xấu còn có cái cứ điểm, ngươi nếu là thật đem hắn ép, hắn chui vào rừng thiêng nước độc bên trong đi, ngươi liền tìm cũng không tìm tới, phái người vây quét, giúp hắn trưởng thành sao? Dù sao cũng phải trước trì hoãn một thoáng hắn trưởng thành tốc độ. Hắn quá nhanh, cái kia, muội muội của hắn không phải nói muốn nhìn Hoàng Yên chân dung nha. Nhường thành quốc công đưa qua, lại để cho mấy cái chúng ta khống chế phía dưới bắc địa chư hầu đem bọn hắn xinh đẹp nhất nữ nhi. Chân dung đưa qua, yêu cầu thông gia, không phải hạ cực không gả. Không thông ra liền để bọn hắn hết thảy đầu tam hoàng tử đi. Ngươi, hạ cực nếu là không đồng ý này chút thông ra. Cái kia chính là đối muội muội của hắn đáy lòng hổ thẹn. Nếu là đồng ý này chút thông ra. Vậy liền lại bởi vì nữ nhân mà liên lụy chính mình. Nếu là đồng ý này chút thông ra. Rồi lại không động vào những nữ nhân kia. Cái kia chính là đối với người khác hổ thẹn. Này đi hóa dài. Mà hắn nếu là cái không có có cảm tình người, hoàn toàn không cố kỵ trở lên, coi là đại đạo vô tình, cầu đạo cũng cần vô tình, như vậy càng tốt hơn. Này đã nói lên hắn tiềm lực có hạn, không lật được trời, ngoặc kép, thái thượng vong tình mới có thể đắc đạo. Câu nói này giúp chúng ta bóp chết nhiều ít khả năng dị số. Hiện tại thoáng chú ý một chút, ta hoài nghi. Hạ cực khả năng cũng đang tìm chúng ta. Cái kia nhường gia tộc tử đệ đều trở về đi. Bao quát những cái kia còn sót lại tại bên ngoài loại. Đều gọi trở về. Đừng ném ở bên ngoài. Được. Cứ làm như vậy. Chỉ cần không có tử đệ thất lạc ở bên ngoài. Hắn liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Chờ vừa khi thời cơ. Chúng ta lại giết hắn. Có lẽ không cần chúng ta giết. Chờ đến sát kiếp đến, cái thứ nhất 100 năm dị tộc sẽ cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng a. Đến lúc đó, ta lại phái ra Thích Khách, tại thời khắc mấu chốt từ phía sau lưng giết hắn. Được rồi, nắm chặt đi làm đi. Ngô gia, Lữ gia, Thần gia bên kia ta sẽ đem ý kiến truyền cho bọn hắn. Tô gia, đến tột cùng ở đâu? Hạ Cực nắm băng lãnh long ngọc đặt ở bàn tay tâm. Nhìn kỹ, suy tư, bảy cái mặt nạ truyền thừa giống như là bị cái gì pháp tắc chỗ hạn. Đang tiếp thụ một tấm truyền thừa liền không cách nào lại kế thừa mặt khác. Nhưng hắn cũng không có lập tức phân cho Hạ Tiểu Tô một tấm. Bởi vì hắn còn chưa hoàn toàn xác nhận trong đó phải chăng còn gặp nguy hiểm. Bảy cái mặt nạ, thông hướng thất cái địa phương, mà tựa hồ bởi vì tà hồn biến mất, chạm trung chuyển, có khả năng tiến hành lần thứ hai thiết lập. Hạ Cực nắm một đạo chạm trung chuyển trực tiếp thiết lập tại Hoàng Cung hậu cung mật thất bên trong. Sau đó nói cho Hạ Tiểu Tô, nếu như gặp phải vô phương ứng đối khó khăn, liền đi hậu cung mật thất đánh ngoài cùng bên trái nhất giá sách ba lần. Dạng này vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể trước tiên trở về. Về sau, hắn liền lẳng lặng ngồi tại địa phủ bên trong. Này hai lớp không gian chỗ tốt lớn nhất liền là an toàn. Cơ hồ đồng đẳng với theo trên thế giới biến mất, lớn nhất chỗ xấu liền là không có lợi cho tu luyện. Bởi vì nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì khí. Nói một cách khác, tiêu hao cơ hồ vô phương bổ sung. Nhưng đối với Hạ Cực tới nói, hắn lật sách, kiếm pháp khí là đủ rồi. Lúc này, hắn đang suy tư, như thế nào mới có thể tiến vào Tô gia. Phong Ngưu Mã nếu có thể bị quán đỉnh, như vậy hắn cực có thể là Tô gia lưu lạc tại bên ngoài gia tộc tử đệ. Ta đây nếu là đóng vai thành hắn hậu nhân, tại khoảng cách hoàng đô chỗ xa vô cùng, dùng hắn vô sinh đao, Tô gia đặc hữu ngân long pháp điển, sau đó dương danh lập vạn, liệu sẽ hấp dẫn đến Tô gia chú ý đâu? Ngoặc kép, Bắc địa Đông Hải thành, ước chừng 2 vạn bình phương ngàn mét, hình dạng như mới ra biển cự long, đem long đầu ghé vào này trên đại hà. Tràn đầy dữ tợn cùng kinh hãi, trong thành lúc này đang ồn ào dị thường, người lui tới rộn rộn ràng ràng, nhưng hôm nay lại là nhiều hơn rất nhiều giang hồ hiệp khách. Dồn dập hướng đông phương chạy đi, đông phương gần biển, vạn dặm không mây, màu xanh thẳm bầu trời phía dưới, bá đao môn 43 tòa đao lầu cao đứng thẳng trên phiến đại địa này. Ở giữa nhất một tòa lầu cao nhìn xuống cả tòa Đông Hải Thành. Được xưng là Thiên Vương Tháp. Lại bên ngoài 6 tòa thoáng lùn một chút. Được xưng là Phong Thiên Tháp. Lại bên ngoài 36 tòa. Thì là Đao Tùy Tùng Tháp. Mỗi một tòa Đao Tùy Tùng trong tòa tháp có 360 danh Đao Tùy Tùng. Này chút Đao Tùy Tùng thả trên giang hồ đều đã coi là tốt tay. Nhưng ở nơi này chẳng qua là bình thường nhất liền đao khách cũng không tính người hầu. Bá đao môn có dạng này tư cách. Thiên vương tháp tầng cao nhất nghe đồn đời trước thiên vương đã thành truyền kỳ. Mà bây giờ thiên vương lại là thiên bảng tên thứ nhất. Trừ cái đó ra, toàn bộ bá đao môn lên trời bảng liền có 3 người. Đệ nhất thiên vương, thứ 10 địa vương, thứ 31 nhân vương. Trừ cái đó ra chiếm cứ địa bảng người có chừng 5 người. Nhân bảng người có tới 8 người. Như thế thế lực lớn. Có thể nói hùng bá một phương. Nhưng người khiêu chiến cũng không ít. Những người khiêu chiến này thường là hướng ra bên ngoài đao tùy tùng nhóm khiêu chiến. Dùng xác minh sở học. Bá đao môn trên một điểm này cũng không bá đạo. Võ giả muốn trưởng thành. Liền cần trong đối chiến ma luyện vũ kỹ của mình, lực lượng, tinh thần, cho nên bọn hắn cũng không cự tuyệt dạng này khiêu chiến. Mỗi ngày, đều có rất nhiều người hướng đi bá đao môn đao lâu đi khiêu chiến. Nhưng hôm nay lại khác, hướng đông phương chạy trước rất nhiều, nhưng hết thảy hào quang đều bị một nữ nhân đoạt đi. Nữ nhân gọi Quan Thuần rất đẹp. Xem nàng người lần đầu tiên tổng lại nhìn chân của nàng. Sau đó lại không khỏi sinh ra nếu như có thể bị chân này dẫm lên, cũng là cam tâm tình nguyện, tưởng niệm. Làn da của nàng rất trắng, trắng để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Bởi vì đầy đường nữ nhân làn da đều không nàng trắng. Không có so sánh liền không có đặc thù, cho nên người tổng hội tò mò, dạng này trắng làn da là thế nào sinh ra? Chẳng lẽ là bôi bột mì sao? Sau đó cẩn thận đi xem, lại phát hiện không có bột mì. Cái kia chính là trắng mà da nhẵn nhụi, dài mà kéo căng đùi. Quan Thuần sớm đã thành thói quen người khác ánh mắt nhìn hắn. Cho dù là lại như thế nào có anh hùng hào kiệt tên đại hiệp. Tổng hội lặng lẽ ngoặt rẽ ngang tròng mắt, vô ý ở giữa lướt qua nàng chân dài. Nàng quen thuộc người khác lặng lẽ nhìn nàng, thậm chí nhìn chằm chằm nàng, mà nàng không cần đi xem bất luận cái gì người. Bởi vì nàng chỗ đến, liền là một khỏa lộng lẫy nhất Minh Châu. Hôm nay, nàng ôm đao, theo tại một cái khỏe mạnh phía sau nam nhân. Nam nhân kia giống như núi làm cho người ta cảm thấy đáng tin cảm giác. Nam nhân gọi Quan Tổn, tổn hại tổn hại. Hôm nay hắn tới tổn hại Bá Đao Môn. Bởi vì Bá Đao Môn cùng hắn có thù, hắn nhất định phải đến. Mà hắn vì một ngày này đã chuẩn bị thật lâu. Hắn cắn răng, theo nhân bảng bắt đầu leo lên. Một bước lại một bước, leo lên cho tới hôm nay. Đã là địa bảng thứ nhất, chưa từng thua trận. Dựa theo quy củ, địa bảng đệ nhất không cần hạ chiến thư là có thể khiêu chiến thiên bảng. Mà thiên địa bảng danh sách thay đổi cần giang hồ một chút danh vọng rất đủ nhân vật đi chứng kiến. Quan Tổn mặc dù không có hạ chiến thư, nhưng tất cả mọi người biết hắn hôm nay muốn tới khiêu chiến Bá Đao Môn. Cho nên không ít cỗ có danh vọng người đã sớm tới. Ẩn chứa chân khí thanh âm cuồn cuộn mà ra. Địa bảng ải thứ nhất tổn hại. Xin chiến thiên bảng nhân vương. Ca, đao, Quan Thuần nắm cái kia nắm hổ đầu nuốt đao đã đánh qua. Quan Tổn nhìn cũng không nhìn. Trái giơ tay lên, liền đem ngụm kia thép tinh đao gấp nắm trong tay. Cùng lúc đó, quanh thân khí thế bốc lên, mặt đất như sông, bụi đất giống như chảy, hơi nổi sóng, bị hắn khí tức liên hệ lấy, xoay tròn lấy, đè nén, muốn phóng lên tận trời. Một trận chiến thiên bảng, cái này là giang hồ, máu nóng, tùy ý, có rượu ngon, có mỹ nhân. Người thắng bên trên, kẻ bại hạ, nơi xa, hết thảy đang khiêu chiến đao tùy tùng võ giả đều ngừng lại. Tự giác lẳng lặng tản ra, đứng xa quay quanh thành đoàn, địa bảng đôi thứ nhất chiến thiên bảng cường giả. Này hết sức có thể là khó được chiến sự, như có thể theo bên trong quan sát đến một ít gì đó. Như vậy là thật được ích lợi vô cùng, ngay tại này mảnh trong an tĩnh. Bỗng nhiên vang lên một tia thanh âm không hài hòa. Làm phiền, nhường một chút, đó là một thiếu niên. Tuấn Mỹ, trên thân tràn đầy mùi rượu. Có chút râu ria, mà tóc đen ở giữa kẹp lấy mấy chục cây tóc trắng. Hắn gạt mở đám người, lại gạt mở Quan Thuần. Quan Thuần chán ghét mong muốn né tránh, nhưng không có né tránh vẫn là bị cọ đến. Nàng hung hăng trừng mắt liếc cái này tử quỷ dạng thiếu niên. Thiếu niên kia lao ra đám người. Hắn giống như hoàn toàn không thấy chung quanh tình hình. Lảo đảo đi về phía trước. Tay trái đè ép một thanh trắng vỏ đao. Tay phải mang theo một vò mở ra rượu ngon. Rượu là Đông Hải Thành nổi danh nhất tiên nhân túy. 100 lạng bạc dòng mới có thể mua được một vò. Hắn vừa đi. Cái này loại rượu liền một bên hoảng ra không ít, xem người đều đau lòng, chẳng qua là hô to, thật sự là cái bại gia tử. Quan Thuần sợ này không hiểu thấu ra tới thiếu niên nhiễu loạn luận võ. Vội vàng nói, tử quỷ, mau trở lại, thiếu niên không có quay đầu. Hắn tiếp tục hướng phía trước, sau đó giống như cuối cùng đi không được rồi. Siêu siêu vẹo vẹo bó gối ngồi ở tháp dưới thiên quang bên trong. Hô lớn, ta muốn khiêu chiến. Suy nghĩ một chút, hắn lại hô, người nào tối cường, ta khiêu chiến người nào. Một tiếng đã ra, người chung quanh không ít đều cười. Này nhà ai công tử uống nhiều quá, đến bá đao cửa say khướt. Vẫn là tại quan tổn khiêu chiến thiên bảng chàng tử bên trên say khướt. Kết cục này sợ là sẽ phải rất tệ. Bá đao môn, 36 đao tùy tùng tháp ở giữa chỗ cao nhất. Nhân vương nắm lấy trường đao, đang quan sát một màn này. Hắn nhàn nhạt phân phó nói, đem hắn xiên ra ngoài. Ra lệnh một tiếng, chính là có đao tùy tùng xuống tràng. Hai người ra tay, dùng đao lưng quay về phía này say rượu thiếu niên ném tới. Hai người có ý muốn cho hắn ăn chút thiệt thòi, chính là lộ ra ngoan sắc, âm thầm vận khí, phân biệt đánh tới hướng xương tay của hắn. Xương đùi, quan thuần có chút nhìn không được. Cái này tử quỷ mặc dù chán ghét, nhưng chung quy là bởi vì say rượu, cho nên mới mơ mơ màng màng. Căn bản không biết mình làm cái gì, dạng này liền gãy tay chân, cũng quá đáng thương, cho nên nàng chít một tiếng, ca, nhưng quan tổn lại là đã nghe không đến bất luận cái gì bảo. Hắn lẳng lặng nhìn xem, lại không phải xem thiếu niên kia, mà là tại ngẩng đầu nhìn tháp cao chỗ. Hắn cùng nhân vương xa nhìn nhau từ xa, trong mắt sinh ra vô tận chiến ý. Bành bành, trước chàng, cái kia hai tên đao tùy tùng trực tiếp bay ra ngoài. Chợt phát ra tiếng kêu thảm. Lại không cách nào đứng lên, rõ ràng bị thương không nhẹ. Mọi người ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang, tử quỷ còn đang ngồi, đao tùy tùng cũng đã bay ngược ra mấy trượng khoảng cách. Cũng không biết hắn là làm sao làm được, bởi vì làm căn bản không ai nhìn hắn. Đứng tại tháp cao bên trên nhân vương theo giữa không trung bay thấp, nhưng hắn lại không tự mình ra tay, mà là hướng đi quan tổn. Một bên khác tự nhiên có bá đao môn quản sự đi khu trục này loại quấy rối hạng người. Hắn đi vài bước, nhìn về phía quan vẫn. Ngươi đến sớm, quan vẫn nói, ngươi bá đao môn tham luyến ta quan gia bí truyền đao pháp. Bành, một tiếng hét thảm lại truyền tới, cắt ngang quan tổn nói chuyện. Nhân vương nhịn không được nghiêng đầu nhìn xuống. Chỉ thấy chính mình môn bên trong quản sự thế mà gãy một cánh tay. Quỳ rạp xuống rượu kia khí hun hun trước mặt thiếu niên. Hắn không khỏi ngạc nhiên dưới. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Phế vật, hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia. Ngươi là người phương nào? Thiếu niên nắm lấy bạch đao ngửa ra sau đảo. Híp mắt mắt thấy lúc này ngày xuân lam thiên. Miễn cưỡng nói. Phong Nam Bắc. Nhân vương nhớ một chút, phát hiện đối với danh tự này không có ấn tượng, thế là hỏi, ngươi trên bảng nổi danh, vô danh, cho nên mới tới khiêu chiến, ngươi tên thứ mấy? Nhân vương lắc đầu, thiếu niên nắm lấy vỏ rượu tiến đến bên môi, ngửa đầu ủng ụp ụp uống vào này trong veo cam liệt rượu ngon. Rượu theo cái cổ quay hàm chảy xuôi. Ẩm ướt mang theo mấy sợi hoa dâm tóc dài. Ta nghe hắn nói, ngươi là thiên bảng 31. Hạ gục ngươi, có phải hay không ta chính là 31 rồi? Nhân vương nói, mong muốn một buổi sáng thành danh vô danh tiểu bối có nhiều lắm. Trước theo nhân bảng bắt đầu bò đi. Ngươi bây giờ, còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta. Thiếu niên nhìn lên bầu trời cười nói, ô... ta đã thương ngươi môn bên trong ba người. Ngươi không tức giận, không muốn trừng trị ta. Vây quanh mọi người hoàn toàn ở vào im lặng trạng thái. Quan thuần càng là ngạc nhiên. Tuy nói rừng lớn cái gì chim đều có. Nhưng này trồng ra đạo tìm chết người chưa từng thấy qua. Quan thuần cất giọng nói. Cái kia tử quỷ, bá đao môn có thiên bảng đệ nhất thiên vương. Còn có một đời truyền kỳ mới đình hầu, uy trấn Đông Hải, hùng bá một phương, căn bản không phải ngươi có thể khiêu chiến. Ngươi biết cái gì là thiên bảng, cái gì là truyền kỳ sao? Đừng không biết trời cao đất rộng, mau xin lỗi, sau đó trở về đi. Nàng tại thổi phồng bá đao môn, nhưng cũng là tại hảo tâm nhắc nhở thiếu niên kia. Nàng vì cái gì nhắc nhở? Nàng cũng không biết, đại khái, bởi vì lại là thiếu niên, thật sự là rất ít gặp, cũng rất thú vị a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.